Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 925. Liệt Dương Hào, chương 933. Liệt Dương Hào hết thảy đều tại dựa theo đoạn thu kế hoạch tiến hành. Linh năng khoáng mạch hiện tại phi thường ổn định tại khai thác. Mỗi cái lúc đều sẽ có đại lượng linh năng quặng thô vận chuyển đến tàu ngưng xương bên trên. Mà vũ trụ chiến hạm cũng sửa chữa hoàn tất, hiện tại tùy thời đều có thể khởi động, lúc đầu coi là vũ trụ chiến hạm có thể bay thẳng tới. Nhưng rất nhanh một vấn đề liền xuất hiện, chiếc này vũ trụ chiến hạm bởi vì sa mạc lưu động, mà bị chôn ở dưới mặt đất, bây giờ căn bản không bay lên được, nhất định phải đem phía trên hạt cát thanh lý mất mới có thể khởi động. Đoạn thu sau khi lấy được tin tức này vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, cho nên khi tức từ bỏ tu luyện, mang theo hơn 50 tên ma pháp sư hướng phía vũ trụ chiến hạm vị trí tiến đến. Hai khung nhiều chức năng chiến cơ phi hành hết tốc lực. Dùng thời gian một ngày đã đến vũ trụ chiến hạm vị trí. Đoạn thu cho chiếc này vũ trụ chiến hạm lên một cái tên. Liền khiếu Liệt Dương Hào. Đúng lúc là tại Liệt Dương sa mạc phát hiện. Cho nên trực tiếp sử dụng Liệt Dương sa mạc danh tự thay thế. Đi tới Liệt Dương Hào phụ cận, đoạn thu mang theo chúng nữ trực tiếp bắt đầu công việc. Lần này tới có hơn 10 người thổ hệ ma pháp sư. Cái khác ma pháp sư là vì phụ trợ thổ hệ ma pháp sư mà lại đây. Ma pháp sư là có thể liên hợp phóng thích một chút kỹ năng. Không cần thuộc tính giống nhau, đoạn thu là toàn hệ ma pháp sư. Hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, cũng gia nhập thanh lý hạt cát trong nhiệm vụ, nếu như là một thổ hệ ma pháp sư có lẽ rất khó đem như thế phạm vi lớn hạt cát thanh lý mất. Nhưng hơn 10 người thổ hệ ma pháp sư tại tăng thêm đông đảo ma pháp sư phụ trợ liền rất nhẹ nhàng. Hạt cát từng chút bị chuyển rời đến địa phương khác. Năm cái thời điểm, Liệt Dương Hào thuận lợi khởi động. Từ mặt đất chậm rãi hướng phía không trung bay lên, thành công, nhìn xem chậm rãi lên không Liệt Dương Hào vũ trụ chiến hạm. Đoạn thu cao hứng nói, mặc dù trước mắt Liệt Dương Hào chỉ tu tốt hệ thống động lực, nhưng cái này đầy đủ, tiếp xuống sẽ từ từ đem Liệt Dương Hào sửa chữa hoàn tất. Có thể Liệt Dương Hào là Tuyết Nguyệt Công hội chiếc thứ nhất vũ trụ chiến hạm. Mà lại Liệt Dương Hào trình độ khoa học kỹ thuật so Tuyết Nguyệt trước mắt kiến tạo đều muốn tiên. Tiến, đứng tại Liệt Dương Hào trong phòng điều khiển, đoạn thu không khỏi dâng lên một cỗ chinh phục ngoài không gian. Đoạn thu đây là lần thứ nhất cảm nhận được vũ trụ chiến hạm cường đại. Mặc dù phòng điều khiển cơ hồ không có thành viên tại thao tác, nhưng các loại số liệu đã nhìn đoạn thu hoa mắt. Vũ trụ chiến hạm nhưng so sánh hàng không mẫu hạm muốn nhiều phức tạp. Hàng không mẫu hạm chỉ cần 20 người đoàn đội liền có thể điều khiển. Mà vũ trụ chiến hạm muốn phát huy tác dụng, tối thiểu nhất muốn một cái trăm người đoàn đội mới có thể. Hiện tại điều khiển Liệt Dương Hào chính là trên chiến hạm tự mang hệ thống trí năng. Quản gia rời đi thời điểm liền đã phá giải cái này hệ thống trí năng. Tinh linh mỹ nữ bị hình chiếu ra, nàng mỉm cười nhìn đoạn thu, trước mắt Liệt Dương Hào chính là bị nàng khống chế, bởi vì vừa mới khởi động, cho nên hệ thống trí năng muốn phán đoán Liệt Dương Hào các hạng số liệu phải chăng bình thường. Nếu như xuất hiện tình huống liền muốn lập tức giải quyết. Trước mắt Liệt Dương Hào vũ trụ chiến hạm còn có rất nhiều mặt đất không có chữa trị. Cho nên chỉ có thể ở bên trong tinh cầu bộ phi hành. Muốn đi vào vũ trụ tài nguyên sung túc tình huống dưới sửa chữa chừng một tuần lễ liền tốt chí. Tuệ nhân tạo tinh linh mỹ nữ mỉm cười nói. Sẽ sửa xong, hiện tại đi cùng tàu ngưng xương tụ hợp, tư liệu hẳn là đều cho ngươi, đoạn thu nói. Trí tuệ nhân tạo nghe xong nhẹ gật đầu. Minh bạch, 2 phút đồng hồ sau bắt đầu tốc độ siêu thanh phi hành. Mặc dù có rất nhiều địa phương đều không có xây xong, nhưng tốc độ siêu thanh phi hành vẫn là không có vấn đề. Trải qua tiếp cận 2 ngày phi hành, Liệt Dương Hào hàng không mẫu hạm rốt cục đi tới tàu ngưng xương trên không. Liệt Dương Hào cần phải so tàu ngưng xương lớn hơn nhiều lắm. Tàu ngưng xương chỉ có hơn 300 mét, mà Liệt Dương Hào thì có hơn 5.000 mét, nhưng cũng không thể Liệt Dương Hào liền so tàu ngưng xương dùng tốt. Hai chiếc chiến hạm công năng khác biệt, mà lại nhằm vào cũng không giống. Liệt Dương Hào chủ yếu tại vũ trụ tác chiến, mà tàu ngưng xương là bên trong tinh cầu bộ tác chiến. Hắc Thạch Sơn Mạch phía dưới linh năng khoáng mạch mặc dù không thể có thể đem Liệt Dương Hào xây xong, nhưng cung cấp nguồn năng lượng cùng chữa trị một chút chỗ mấu chốt vẫn là không có vấn đề. Sau đó liền đơn giản nhiều. Khai thác đến linh năng quặng thô sẽ phân biệt vận chuyển về tàu ngưng xương cùng Liệt Dương Hào. Liệt Dương Hào bên trên tự nhiên có tinh luyện nhà máy, mà lại so tàu ngưng xương muốn to lớn. Hai bên đồng thời công việc tinh luyện quặng thô tốc độ liền tăng lên thật nhiều. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Tàu ngưng xương đem trước đó đào được khoáng vật toàn bộ vận chuyển đến Liệt Dương Hào phía trên. Về sau Đoạn Thu mang theo hơn 300 người cưỡi Liệt Dương Hào đi đến thứ hai chiếc vũ trụ chiến hạm vị trí, cơ hồ tất cả vũ trụ chiến hạm đều sẽ có thu về hệ thống cùng bản thân sửa chữa hệ thống. Những này hệ thống là toàn tự động, có rất nhiều người máy. Trước mắt Liệt Dương Hào có hơn 1.000 đài sửa chữa người máy, cùng hơn 2.000 thu thập người máy. Đương nhiên những này người máy là có phần loại, tỉ như sửa chữa người máy liền có rất nhiều chủng loại. Có thể tại vũ trụ sửa chữa, có sửa chữa nội bộ, còn có sửa chữa tuyến đường, mà thu thập người máy cũng có rất nhiều loại, vũ trụ loại hình, dưới nước loại hình chờ chút. Rất nhanh Liệt Dương Hào liền đi tới thứ hai chiếc vũ trụ chiến hạm vị trí chỗ ở. Nơi này khoảng cách ốc đảo rất gần, cho nên lần này tới Đoạn Thu mang theo hơn mấy chục tên thánh cấp cường giả. Cùng thanh lý Liệt Dương Hào, đám người đầu tiên dùng mấy cái lúc đem vùi lấp thứ hai chiếc vũ trụ chiến hạm hạt cát đều dọn dẹp sạch sẽ, về sau Liệt Dương Hào phái ra người máy bộ đội xuống dưới xem xét. Mặc dù trước đó tàu ngưng xương đã dò xét một lần, nhưng lần này chủ yếu là vì thu về chiếc này vũ trụ chiến hạm mini. Chiếc chiến hạm này cơ hồ cắt thành hai mảnh, nhưng dù sao cũng là vũ trụ chiến hạm, phía trên vẫn là có rất nhiều vật phẩm có giá trị. Tỉ như người máy, chiến cơ loại hình, trải qua mấy cái lúc thăm dò, tìm được không ít đồ tốt. Đầu tiên chính là chiến hạm bên trong hạm tái cơ. Cơ giáp, mặc dù bởi vì chiến hạm rơi vỡ khiến cái này máy móc bị hao tổn không ít, nhưng sửa chữa một chút còn có thể sử dụng. Phải biết những cơ giáp này cùng chiến cơ đại bộ phận cũng có thể tại trong vũ trụ sử dụng. Liền ngay cả Liệt Dương Hào bên trong cũng có một chút, nhưng đại bộ phận đều bởi vì lúc trước cùng chủng tộc đối kháng mà hư hại. Chiến hạm động cơ hoàn toàn hư mất. Nhưng Liệt Dương Hào trí tuệ nhân tạo phái ra tất cả người máy bắt đầu tháo dỡ, chuẩn bị đem hữu dụng linh kiện đều mang về. Cứ như vậy, tàu ngưng xương thu thập linh năng khoáng mạch, mà Liệt Dương Hào thu về thứ hai chiếc vũ trụ hài cốt của chiến hạm mini. Còn tốt Liệt Dương Hào có thể tại bên trong tinh cầu bộ phi hành. Phải biết rất nhiều chiến hạm cũng không thể tại bên trong tinh cầu bộ phi hành. Chủ yếu cân nhắc chính là vũ trụ tác chiến, có thể tại bên trong tinh cầu bộ phi hành cùng ngoài không gian phi hành chiến hạm đều là dùng cho nhiều việc chiến hạm, khoa học kỹ thuật muốn so đơn nhất có thể lực chiến hạm cao rất nhiều. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, nửa tháng là có thể đem vũ trụ chiến hạm cùng linh năng khoáng mạch thu thập sạch sẽ. Đến lúc đó Đoạn Thu liền có thể mang theo lần này chiến lợi phẩm trở về. Đoán chừng lãnh địa thành viên nhìn thấy Đoạn Thu mang về hai chiếc chiến hạm sẽ giật mình. Hết chương.